Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 225, lựa chọn mất trí nhớ. Isuka Shido tự nhiên không biết, nhà của hắn hiện thời nhiều hơn một người hầu gái. Hắn lúc này đang vì chuyện khác mà phiền não. Một cô gái đứng ở phía trước của hắn, hung tợn nhìn lấy hắn. Báo cáo của ta đây. Gabriel một mặt khó chịu nhìn lấy Isuka Shido. Nơi này, Isuka Shido mở ra ba lô. Trên thực tế hắn ngày hôm qua khi đi học cũng đã viết xong. Nhưng bởi vì một mực suy nghĩ chuyện của Miura Yumiko, cho nên quên giao cho đối phương. Cũng còn khá ngươi viết rồi. Bằng không ta liền trực tiếp phá hủy cái thế giới này. Chính mình lại đi trong chất thải công nghiệp tìm. Gabriel buồn bã ỉu xìu nói lời nói dọa người. Vậy ta không phải là lại cứu vớt thế giới một lần. Isuka Shido đùa giỡn nói. Gabriel khẳng định gật gật đầu. Ây, Isuka Shido có chút ngạc nhiên nhìn đối phương. Nguyên lai đối phương không phải là đang nói đùa, mà là thật sự có nghĩ tới hủy diệt thế giới. Hắn cắn răng, xem ra không thể tùy tiện mà đắc tội Gabriel rồi. Mặc dù hắn có tiền vốn đối kháng chính diện, nhưng nếu như đối phương tránh ở địa phương nào thổi lên kèn lệnh diệt thế, vậy thì vô cùng phiền toái. Người không tính xem một chút sao? Isuka Shido tò mò hỏi. Dù sao bên trong là phi thường tài liệu trọng yếu kia mà. Người có thấy người sao chép bài tập? Một bên sao chép một bên hiểu rõ nội dung sao chép sao? Gabriel thản nhiên mà hỏi ngược lại. Được rồi. Isuka Shido nhún vai một cái. Xem ra Gabriel là thực sự đối với chuyện của cây sinh mạng không hề quan tâm. Như vậy đối với hắn tới nói, dĩ nhiên là một cái thiên đại hảo sự rồi. Lúc này, một cô gái ở sau lưng Isuka Shido trầm thấp kêu một tiếng. Isuka đồng học. Isuka Shido xoay người nhìn lại, liền thấy là ngày hôm qua còn tràn đầy sức sống Iwigahama Yui. Hôm nay lại có thể mặt đầy bất an. Cái này không có chút nào đang go. Chuyện gì xảy ra? Isuka Shido có chút lo lắng hỏi. Hắn lo lắng tự nhiên không phải là đối phương, bởi vì Iwigahama rõ ràng không có chuyện gì. Isuka Shido lo lắng chính là Miura Yumiko tình huống. Không có gia nhập câu lạc bộ tình nguyện Iwigahama Yui. Để ý nhất chắc là Miura Yumiko mấy vị bằng hữu kia rồi. Trong đó nàng hẳn là quan hệ với Miura Yumiko tốt nhất. Cho nên nhìn thấy biểu tình của Iwigahama Yui, Isuka Shido liền lập tức liên tưởng đến Miura Yumiko rồi. Bên này, Iwigahama Yui kêu một tiếng. Sau đó liền kéo lấy tay áo của Isuka Shido. Đi tới phố lớn một góc. Tốt rồi, có thể nói sao? Isuka Shido nhíu mày một cái hỏi. Chắc là ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Ngươi ngày hôm qua rốt cuộc là Yumiko nói cái gì? Chỉ thấy Iwigahama Yui liễu mi dựng thẳng mà nhìn lấy Isuka Shido. Hỏi ngược lại hắn một câu. Nghe được lời của Iwigahama Yui, Isuka Shido dường như thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì rất rõ ràng, Miura Yumiko không có xảy ra chuyện gì. Nhiều nhất cũng chỉ là quá mức thương tâm mà thôi. Nếu không Iwigahama Yui sẽ không nói như vậy. Chính là rất trực tiếp cự tuyệt nàng mà thôi. Lại là ngươi nói, để cho ta gia tăng cường độ. Isuka Shido nhẹ giọng đáp lại. Nếu như ngươi không có làm cái gì, Miura như thế nào lại? Iwigahama Yui có chút phiền não mà cắn răng. Lại để cho Isuka Shido cảm giác, sự tình không có đơn giản như vậy rồi. Miura nàng rốt cuộc thế nào? Isuka Shido khẩn trương hỏi. Nói như thế nào đây? Liền như vậy. Chính ngươi xem đi, Iwigahama Yui nhíu mày một cái. Không biết nên như thế nào đi nói rõ tình trạng. Vì vậy liền lấy ra một bức thư. Hy vọng Isuka Shido có thể chính mình lý giải. Đây là, Isuka Shido cầm lên nhìn một cái. Chỉ thấy lại là một cái phong thư màu vàng nhạt. Cùng ngày hôm qua nhận được giống nhau như đúc. Đồng dạng mà, Isuka Shido cũng không cho rằng là thư tình Iwigahama Yui cho hắn. Suy nghĩ một chút, quả nhiên vẫn là Miura Yumiko. Nhưng vấn đề là, hắn ngày hôm qua đều đã phi thường trực tiếp cự tuyệt Miura Yumiko rồi. Như thế nào lại nhận được thư tình của nàng đây? Thấy thế nào? Miura Yumiko cũng không giống nữ hài dây dưa đến cùng khó đánh. Không có khả năng nói cái gì một mực viết thư tình một ngày nào đó sẽ đánh động hắn. Nàng thích hắn đi nữa. Cũng là cái đó tiêu sái hỏa chi nữ vương. Mà không phải là cái gì cũng không hiểu được tiểu nữ hài ngốc bạch ngọt. Mở ra xem một chút đi. Iwigahama Yui nhẹ giọng nói. Isuka Shido nhìn đối phương một cái. Iwigahama Yui rõ ràng đã biết nội dung bức thư rồi. Cho nên cũng liền không có gì hay để ý. Ở đối phương nhìn chăm chú xuống. Cẩn thận từng ly từng tí mà tháo thư tình. Isuka Shido nhìn hai lần. Liền nhíu chặt mày. Hỏi, đây là chuyện gì? Ta làm sao biết? Iwigahama Yui hỏi ngược một câu. Chuyện này, Isuka Shido lại nhìn một chút nội dung bức thư. Cùng hắn ngày hôm qua nhận được một phong kia. Thật sự giống nhau như đúc. Nhưng có thể khẳng định là, đây là Miura Yumiko lần nữa viết. Một là bởi vì tờ thư không giống nhau. Hai là ngày hôm qua lá thư này, vẫn còn ở trong túi đeo lưng của hắn đây. Nàng quên mất chuyện hôm qua. Isuka Shido nhíu mày một cái hỏi. Tựa hồ là như vậy rồi. Cho nên Yumiko không có ký ức tỏ tình. Liền dự định lại tỏ tình một lần đi. Iwigahama Yui thở dài một cái nói. Tại sao có thể như vậy? Isuka Shido ngẩn ngơ. Mặc dù nghe nói vừa gặp phải chuyện kích thích gì. Sẽ bởi vì tự bảo vệ mình cơ chế mà mang tính lựa chọn mà mất trí nhớ. Nhưng nhớ không lầm, Miura Yumiko hẳn là đã sớm làm xong chuẩn bị trong lòng rồi. Không có lý do sẽ đi như vậy. Không biết, chúng ta cũng không nói với nàng chuyện hôm qua. Cho nên, liền giao cho ngươi. Iwigahama Yui bất đắc dĩ cười một tiếng. Chính bởi vì cưỡi chuông cần người buộc chuông. Lại chuyện này chỉ có thể để cho Isuka Shido đi nghĩ biện pháp rồi. Được rồi. Ta sau khi tan học lại đi cùng nàng nói một lần đi. Isuka Shido thở dài một cái. Không nghĩ tới lại muốn cự tuyệt đối phương một lần. Nhưng cũng không có biện pháp. Sự thật chính là như vậy. Hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Cùng Iwigahama Yui tạm biệt một tiếng. Hắn liền tiếp tục một người hướng phương hướng trường học đi tới. Đồng thời ở trong lòng suy nghĩ chuyện của Miura Yumiko. Ngày hôm qua cự tuyệt đối phương sau, Miura Yumiko đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Xem ra cũng là bởi vì như vậy, cho nên mới không có đoạn ký ức bị cự tuyệt kia. Bất quá, người không có việc gì chính là tin tức tốt nhất rồi. Đối với Isuka Shido tới nói, cự tuyệt nữa đối phương một lần, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Isuka-kun rất lợi hại đây. Một buổi sáng sớm liền có ba cái thiếu nữ xinh đẹp cùng ngươi bắt chuyện. Một đạo âm thanh quen, thuộc từ phía sau lưng truyền tới. Isuka Shido không khỏi nhướng mày một cái. Bởi vì hắn đã biết nói chuyện là ai. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.